Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 528, đào một ngôi mộ chôn chính mình. Thiên, địa, nhân tam tai danh tự, chính là từ cửu chuyển thiên hình kinh bên trong Minh Tất. Như vậy cũng tốt so cho Tần Trường Phong chỉ rõ từ ngũ kiếp đến tam tai diễn hóa phương hướng. Hoặc là nói thiết lập tốt một cái đại khái giàn khung. Mà hắn cần làm chính là phát huy ngộ tính của mình cùng sức sáng tạo. Đem bổ sung hoàn chỉnh. Đương nhiên, ở trong quá trình này, bất kỳ cái gì một tia biến hóa mang đến kết quả cuối cùng, đều tất nhiên là hoàn toàn khác biệt. Cũng tỉ như đồng dạng một tòa cung điện, lấy vật liệu gỗ dựng cùng lấy gạch ngói dựng. Vô luận vẻ ngoài còn là nội hàm, tự nhiên đều một trời một vực. Một điểm này thể hiện tại tam tai bên trên, mấu chốt liền ở chỗ mỗi một tai bên trong ẩn chứa pháp tắc. Thời gian không tiếng động, trăng tròn thì khuyết, qua nửa đêm về sau, theo bình minh dần dần tới gần, trăng sáng liền tại tùy theo dần dần che kín, làm hắn triệt để che kín. Mà mặt trời chưa dâng lên một sát na kia, chính là toàn bộ đại địa thời điểm tối tăm nhất. Lúc này âm khí đại thịnh, thế giới như là một vùng tù lao, toàn bộ sinh linh đều chỉ là tù phạm, u sát chi ý, không tiếng động bao phủ. Lúc này, Tần Trường Phong trong tâm hoảng sợ, trong linh hồn truyền đến kịch liệt báo trước, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có hung mãnh tuôn ra mà tới. Từ khi cửu chuyển thiên luân sinh ra về sau, hắn tự thân cửu khiếu cùng trời vòng cửu khiếu tương thông. Cho nên cảm giác được tăng lên rất cao, thậm chí đạt đến tâm huyết dâng trào, sớm báo trước trình độ. Bao quát hắn dự cảm chính mình luyện thành tam tai đột phá khẩu ứng tại một đôi trọng đồng bên trên. Cũng là loại này năng lực nhận biết thể hiện, chỉ là có thể sớm cảm giác thời gian có hạn. Làm hắn kịp phản ứng lúc kia nguy hiểm dĩ nhiên giáng lâm. Một cái người áo xám lặng yên xuất hiện ở bên trái mấy trượng bên ngoài. Nhìn kỹ, đây là một nữ tử, da thịt như là dương chi ngọc trắng noãn, tóc đen xóa ra che khuất dung nhan tuyệt thế. Nàng đến không có bất kỳ cái gì một tia dấu hiệu, phảng phất một mực ngay ở chỗ này. Chỉ là Tần Trường Phong phía trước chưa từng xuất hiện, cả người có một loại tiên vận, linh hoạt kỳ ảo mà phiêu miểu, giống như trắng noãn ngà voi điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của nàng đạm mạc, tới gần tại băng lãnh, càng để Tần Trường Phong hoảng sợ là hắn phát hiện nữ tử này con người tách ra, đang biến hóa, vậy mà trở thành trọng đồng. Cùng thạch nghị hai viên so sánh, nữ tử áo xám trong hốc mắt giống như hai cái màu đen mặt trời. Khí thế đó thật là đáng sợ, có thể xưng cái thế. Hơn nữa, theo nàng đến, Tần Trường Phong đỉnh đầu viên kia trọng đồng ánh mắt đột nhiên sinh ra dị tưởng. Chỉ gặp kia một lớn một nhỏ hai trọng đồng tử chợt xoay tròn đứng lên. Trực tiếp quấy phụ cận hư không? Phảng phất tại cùng một chỗ xoay tròn, Tần Trường Phong trong nháy mắt sinh ra một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Không kịp làm cái gì, đỉnh đầu trọng đồng hai trọng đồng tử trọng hợp, hóa thành một cái như lỗ đen, thế mà đem hắn trực tiếp hút vào. Hư không tịch mịch, trên đài cao một vùng tăm tối, Tần Trường Phong thân ảnh cứ thế biến mất không gặp. Chỉ còn lại viên kia phát ra đen nhánh quang mang trọng đồng tại yếu ớt xoay tròn. Nữ tử áo xám ngẩng đầu trông lại, kia con mắt rất thâm thúy, lại có một loại ủ rũ, còn có một loại tang thương, giống như là nhìn khắp cả nhân thế chìm nổi, cho người ta rất quỷ dị cảm giác, bởi vì nàng rất không linh xuất trần. Có thể đôi mắt này nhưng lại giống như là trải qua vô tận năm tháng tẩy lễ. Giống như là có thể xuyên thủng hết thảy. Nàng nhìn chăm chú viên kia trọng đồng con mắt. Giống như xuyên thấu hư không. Thấy được trong đó hình ảnh. Không nhúc nhích. Không biết qua hồi lâu, trong mắt chợt tản mát ra một vệt vẻ ngạc nhiên. Người đã vô ý giết hắn, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Lại một đường bóng người lặng yên xuất hiện, là một đạo mông lung bóng người. Tướng mạo cùng dáng người đều thấy không rõ, chỉ có một cây bích oánh oánh cây liễu có thể thấy rõ ràng. Chỉ có cao một thước, lơ lửng trên đầu, rủ xuống từng sợi hỗn độn khí. Thủ hộ hắn thân, chính là Liễu Thần. Nguyên lai từ Tần Trường Phong rời đi Thạch Thôn, nàng liền một mực tại chú ý. Giờ phút này cảm ứng được hắn có nguy hiểm, liền trực tiếp giáng lâm. Hắn giết một cái trọng đồng giả, ta chỉ cấp hắn một chút giáo huấn mà thôi, đã đầy đủ khoan dung độ lượng. Về phần có thể hay không sống sót, vậy liền xem bản thân hắn tạo hóa. Nữ tử áo xám từ tốn nói, nàng nhìn qua Liễu Thần, thần sắc dần dần ngưng trọng, cảm giác được đây là một cái nàng mà nói đều có thể xưng đáng sợ tồn tại. Liễu Thần ngữ khí bình thản, hóa giải địch ý, cũng lạnh nhạt hỏi, vậy ngươi vì cái gì không tới sớm một chút trực tiếp cứu Thạch Nghị? Nữ tử áo xám trầm mặc, hồi lâu sau yếu ớt nói ra, ta lấy trọng đồng thấy được một sợi nhân quả, không thể đụng vào, nếu không tương lai sẽ có đại họa. Cho nên ngươi không phải để giáo huấn hắn, mà là cho hắn một đoạn tạo hóa. Liễu Thần âm thanh vang lên, nói như vậy nói, kia nữ tử áo xám lại vô hình cười một tiếng, nói, phúc hề họa gây nên, họa hề phúc sở y, về phần kết quả, ai nào biết đâu. Liễu Thần đỉnh đầu cây liễu nhỏ khẽ đung đưa, cho người ta một loại bình thản cảm giác yên lặng, tựa hồ cũng không vì Tần Trường Phong lo lắng. Hắn nói rất đặc biệt, nếu như hắn có thể còn sống đi ra, ta cũng rất muốn nhìn đến hắn nói nở rộ lúc cỡ nào lộng lẫy. Nữ tử áo xám trong mắt đột nhiên lộ ra nhu hòa chi sắc, cái này một sợi nhu hòa, quả nhiên là kinh diễm, để mặt trời đều là đi sắc thái, phong thái tuyệt thế, liền ngay cả Liễu Thần nơi đó, đều tựa hồ tản mát ra một chút tán thưởng chi ý. Trên thực tế, nữ tử này đến từ thượng cổ, có thể nói tại kia trận ngập trời đại kiếp bên trong cũng chưa từng chịu bại một lần. Là một cái khó có thể tưởng tượng đại năng, nếu như nói Thạch Nghị đối với trọng đồng lực lượng nắm giữ, vẫn chỉ là gia lông, như vậy nữ tử này, chính là đã được đến hắn chân ý. Trong đó chênh lệch như là thiên địa, ta khẳng định hắn sẽ đi ra, bởi vì ta thiếu hắn một đoạn nhân quả, bởi vì ở trên người hắn, ta thấy được hy vọng. Liễu Thần âm thanh tại dưới bầu trời đêm du dương quanh quẩn, phảng phất là thấy được dòng sông thời gian hạ lưu hình ảnh sau tiên đoán, lại phảng phất ưng thuận một cái lời thề. Giờ phút này, trong mắt của hắn bên trong lưu chuyển quang hoa, lại có một bức lại một bức thần đồ ẩn hiện, giống như là đi qua, lại giống là kiếp sau, ẩn chứa quá nhiều thần bí. Mà lúc này Tần Trường Phong phảng phất sinh lòng cảm ứng, tại lúc ban đầu kinh hoàng về sau, dần dần bình tĩnh lại. Giờ phút này hắn vị trí nơi, vì khắp nơi quạnh hiu thế giới, nơi này rất ảm đạm, bầu trời không có mặt trời, trong hư không duy thừa lại từng tia từng sợi không biết từ đâu mà đến ánh sáng nhạt tại chiết xả. Bên tai càng là hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ chính hắn hô hấp cùng nhịp tim thanh âm, càng lại không cái gì cái khác tiếng động. Nơi này giống như là một mảnh tàn phá thượng cổ phế tích, rất hoang vu, toàn bộ thế giới đều tràn ngập tử khí. Càng đáng sợ chính là, thế giới này có nguyền rủa, mười phần đáng sợ. Tần Trường Phong cảm giác được, sinh mệnh của mình năng lực khôi phục bị toàn diện áp chế. Trong cơ thể sinh cơ tại một chút xíu trôi qua, mặc dù toàn bộ quá trình chậm chạp, nhưng một lúc sau, xảy ra vấn đề là tất nhiên. Lo nghĩ không giải quyết được vấn đề, Tần Trường Phong dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cẩn thận nhớ lại, chìm tâm tư khảo thí. Rất nhanh, hắn liền hồi tưởng lại phương thế giới này cùng đôi thạch thời gian chiến tranh. Thạch Nghị lấy trọng đồng khai thiên bí thuật sáng tạo thế giới cực kỳ tương tự. Hiện tại xem ra, cái sau phảng phất chính là cái trước một cái hình chiếu. Chỉ là bởi vì hắn tu vi không đủ, cho nên phương thế giới này ẩn chứa tử khí cùng nguyền rùa, mới chưa thể tại cùng Thạch Hạo đại chiến lúc bày ra. Nếu không trận chiến kia kết quả, khả năng thật sẽ bị sửa. Mặt khác, nếu như Tần Trường Phong nhớ không lầm, Thạch Nghị song đồng phân biệt có khác biệt lực lượng. Mắt trái đại biểu tạo hóa tân sinh, mắt phải đại biểu tử vong tịch diệt. Mà hắn giờ phút này vị trí, không thể nghi ngờ chính là mắt phải bên trong. Đồng tử bên trong vậy mà thật có một phương thế giới. Tần Trường Phong hít một hơi thật sâu, trong lòng nghiêm nghị, không thể không sợ hãi thán phục. Trọng đồng lực lượng quả nhiên kinh khủng, trời sinh thần nhân cũng không phải chỉ là hư danh, chỉ bất quá Thạch Nghị Phong mang quá mức, chưa chân chính trưởng thành đứng lên phía trước, trước hết bị chém xuống. Loại này đồng tử tích xúc thế giới, Tần Trường Phong phía trước cũng đã gặp, chính là chính hắn Phạm Thiên Ma Nhãn, lúc trước quyền hoàng thế giới bên trong lúc, bởi vì bị đại xà một kích dương quang phổ chiếu kích thương. Hắn có thể dùng thần hồn tiến vào thế giới kia, gặp được giam ở trong đó Thạch Giao. Đáng tiếc là, về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn từng vô số lần nếm thử, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào lại lần tiến vào. Có lẽ giống như Thạch Nghị, tu vi của hắn cùng thực lực, cũng còn không có đạt đến cảnh giới kia. Mặt khác, mặc dù đều là đồng chung thế giới, nhưng giữa hai bên còn là có khác biệt. Phạm Thiên Ma Nhãn nội thế giới một cái thế giới tinh thần, chỉ có thể lấy thần hồn trạng thái tiến vào, mà cái này trọng đồng thế giới lại tới gần tại chân thực, có thể trực tiếp đem nhục thân cũng câu vào. Phương này phế đất tử địa, không có nhật nguyệt, bởi vậy cũng vô pháp tính toán thời gian. Tần Dài từng nếm thử các loại kỹ năng cùng bí pháp cưỡng ép oanh kích, nhưng với cái thế giới này mà nói, nhìn như cường đại tới đâu công kích, đều như là châu đất xuống biển, một tia gợn sóng cũng vô pháp nổi lên. Theo hắn từ bỏ loại này vô lực nếm thử, liền chỉ còn vĩnh hằng hư vô yên tĩnh cùng hắn làm bạn. Đây đối với tinh thần là một loại cực kỳ đáng sợ tàn phá. Không biết qua bao lâu, Tần Trường Phong bắt đầu chính mình nói chuyện với mình, phảng phất đã bắt đầu tinh thần phân liệt. Càng đáng sợ, còn là kia nguyền rủa cùng tử khí ăn mòn. Hắn phát hiện tóc của mình tại xám trắng, làn da tại hư thối, toàn thân đều càng phát không hề tức giận. Đây là một chỗ chôn cất địa, năm tháng không có ý nghĩa, vô luận là một cái chớp mắt, còn là vạn năm, cuối cùng kết cục đều là bị mai táng, tử vong, chậm rãi như vậy, lại chân thật như vậy. Đây là một cái mắt thấy chính mình tử vong quá trình. Không cách nào nghịch chuyển, không cách nào cải biến, bởi vì nơi này ngoại trừ tử vong cùng tịch diệt bên ngoài, cái gì cũng không thể tồn tại. Mênh mông phế đất bên trên, Tần Trường Phong so như tiểu tụy, tịch mịch ngồi xếp bằng. Tự lẩm bẩm, hắn ngửa đầu, một đôi mắt lại đục ngầu không có một tia thần thái. Ánh mắt cũng không có tiêu điểm, chỉ có tư duy còn tại sinh động. Hắn biết rõ, cởi ra tử cục biện pháp duy nhất, chính là minh ngộ, tử vong. Đúng vậy, chỉ có thấy rõ tử vong áo nghĩa, mới có thể cởi ra thế giới này ở khắp mọi nơi nguyền rùa. Để sinh cơ không còn trôi qua, mới có thời gian tiếp tục suy nghĩ như thế nào đánh vỡ cái này lồng giam. Không biết lại qua bao lâu, trong hư vô vang lên sàn sạt âm thanh. Tần Trường Phong đang đào hầm, không phải muốn đào ra phương này quỷ dị hoàng thổ đại địa, mà là muốn đào một cái mộ phần, sau đó đem chính mình chôn. Nếu như nói nhất định phải để hắn chết một lần mới có thể kết thúc hết thảy, vậy liền dứt khoát để hết thảy đều trở thành sự thật tốt. Có lẽ tại trong phần mộ, hắn đến gần vô hạn tại tử vong lúc, có trợ giúp hắn lĩnh ngộ tử vong pháp tắc áo nghĩa. Lui 10.000 bước tới nói, dù cho cuối cùng thất bại, tốt xấu cũng có một cái táng thân nơi, mà không phải phơi thây hoang dã. Cuối cùng, một tòa cũng không lớn hoàng thổ nấm mồ xuất hiện ở nơi này phiến tử địa phế tích phía trên. Bên trong chôn lấy một cái chờ đợi tử vong, vẫn còn chưa chết người. Trước mộ phần có một khối mộ bia, phía trên khắc lấy 5 chữ nhất đại thiên kiêu Khổng Trường Phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.